Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 327. 9. Thế giới ở ngoài 04. Ngươi cho rằng chúng ta chưa thử qua sao? Quý Đông, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Những lời này dường như có nào đó kỳ lạ ma lực giống nhau. Ở hắn trong đầu quanh quẩn không đi, bỗng nhiên, hắn liền linh quang chợt lóe. Lĩnh ngộ tới rồi tinh thần thể nhóm ý tứ, hắn cứng còng mà đứng ở tại chỗ. Ánh mắt chuyển tới Nhậm Tiệm Mặc trên người, mà nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi cũng đang xem hắn. Nhậm Tiệm Mặc biểu tình bình tĩnh, một đôi dị sắc đồng tử dường như có thể nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Này, Quý Đông nuốt khẩu nước miếng. Không phải là ta, đoán như vậy đi, từ cảm tính đi lên nói. Quý chim nhỏ không muốn tin tưởng, chỉ tiếc, hắn đoán đúng rồi, không sai. Nhậm Tiệm Mặc tuyệt đại bộ phận di truyền gen liên, đều là từ chúng ta tộc nhân gen hàng mẫu mà đến. Tuy rằng lấy địa cầu trước mắt còn xa chưa có được cùng siêu thứ nguyên sinh mệnh thể câu thông. Khoa học kỹ thuật trình độ, nhưng không đại biểu không có mặt khác mà ngoại văn minh có thể cùng trên địa cầu, nào đó người. Sinh ra liên hệ, sớm tại nhân loại còn ở vào văn minh này sinh kỳ thời kỳ đồ đá. Liền đã có thể một ít bích họa, pho tượng hoặc là đồ đằng chung tìm được hư hư thực thực đệ tam loại tiếp xúc di lưu dấu vết mà ở. Kia lúc sau, từ văn tự ra đời bắt đầu, như là thiên ngoại lai khách miêu tả, càng là lâu lâu liền sẽ tại thế giới các nơi sách sử hoặc là trong truyền thuyết xuất hiện. Vẫn luôn kéo dài đến giờ này ngày nay. Vẫn như cũ chưa bao giờ từng gián đoạn, tinh thần thể nhóm không dám khẳng định này đó ghi lại hoàn. Toàn chân thật, cũng không thể xác định đây đều là, giám thị giả, nhóm ở thao tác địa cầu văn minh lịch sử tiến. Trình khi lưu lại dấu vết để lại, nhưng trong đó xác thật có tương đương tỷ lệ một bộ phận. Đúng là, giám thị giả, nhóm làm chuyện tốt nhi tới rồi hiện đại. Giám thị giả, nhóm càng là cảm thấy thời cơ đã là thành thục. Trực tiếp sàng chọn ra nào đó phía chính phủ cùng tư nhân cơ cấu. Cũng thông qua bọn họ tiến hành những cái đó tuyệt đối không thể bắt được bên ngoài đi lên nói gen. Biên tập kế hoạch ở tương quan thực nghiệm hạng mục. Giám thị giả, nhóm cùng nghiên cứu cơ cấu hợp tác. Đầu tiên là từ khổng lồ dân cư chung tỉ mỉ sàng chọn ra khi nào tinh chứng cung thể. Kết hợp thành thụ tinh chứng sau, lại coi đây là khuôn mẫu, thông qua chia cắt ghép nối một ít mấu chốt đoạn ngắn. Hoàn nguyên ra nào đó riêng tinh thần thể đã từng thân thể di truyền đặc tính, nhưng mà hai người rốt cuộc tồn tại lấy ngàn năm vì đơn vị. Trải qua mấy chục đại sau sinh ra yêu sinh nuôi dạy tốt cùng di truyền tính trạng thật lớn hồng câu. Bị biên tập quá thụ tinh chứng thường thường vô pháp như nguyện bình thường phát dục vượt qua 7. Thành thụ tinh chứng vô pháp phát dục thành dâu tằm phôi. Mà trong đó có lại 98% phôi thai chết ở giường thời khắc mấu chốt. Dư lại kia một bộ phận nhỏ, lại sẽ ở trong cung phát dục trong quá trình, bởi vì khó có thể danh trạng hiếm thấy dị dạng đào thải rớt ít nhất hơn phân nửa. Cuối cùng có thể bình thường sinh ra hài tử. Chỉ có thể dùng lông phượng sừng lân tới hình dung, mà Nhậm Tiệm Mặc. Đúng là kia tiếp cận một phần vạn, may mắn chung may mắn, hiếm lạ chung hiếm lạ kỳ thật như vậy hài tử không ngừng Nhậm Tiệm Mặc một người. Wikidex CH Liliruan 0812, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi ở viện nghiên cứu cùng tuổi các bạn nhỏ. Cũng đều là giám sát giả, nhóm mượn nhân viên nghiên cứu tay chế tạo ra tới vật thí nghiệm bọn họ. Từ sinh ra khởi liền chú định chắc chắn tiến vào á không gian lồng giam, vận mệnh. Thì ra là thế, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng như thế nghĩ đến, khó trách nhà hắn Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi hoàn mỹ đến khác tầm thường. Cường hãn đến không thể tưởng tượng, đó là bởi vì, hắn sinh ra từ lúc bắt đầu chính là khởi nguyên với một hồi dài dòng tỉ mỉ kế hoạch bất quá. Cũng không phải sở hữu trẻ con đều giống Nhậm Tiệm Mặc như vậy hoàn mỹ. Lúc này, tinh thần thể nhóm lại tiếp tục nói, xuất phát từ rất rất nhiều phức tạp nhân tố ảnh hưởng. này đó gen biên tập trẻ con chẳng sợ bổn ứng thiên phú dị bẩm. Lại ở trưởng thành trong quá trình dần dần xu với bình phàm. Cuối cùng mẫn nhiên với mọi người, chẳng sợ ném vào đào hoa nguyên, cũng không có biểu hiện ra bao lớn ưu thế, mà số ít từ nhỏ ưu tú đến đại hài tử. Cũng hoàn toàn không ý nghĩa có thể ở đào hoa nguyên an bài rèn luyện trung thuận lợi trưởng. Thành tựa như một cái văn minh tiến trình vô pháp bị phục chế giống nhau. Đào hoa nguyên khiêu chiến thật sự có quá nhiều không xác định tính. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù là thông minh tuyệt đỉnh, năng lực siêu phàm, cũng khó bảo toàn có thể hay không chết ở vận khí không hảo, này bốn chữ thượng. Cho nên, Nhậm Tiệm Mặc là đến nay mới thôi nhất tiếp cận các người lý tưởng người kia. Đúng không? Quý Đông Tâm nói, khó trách các người sẽ đối Nhậm tiên sinh phá lệ chiếu cố. Cảm tình là mặt khác thực nghiệm miêu đều tao không được các ngươi tra tấn. Sớm liền chết non, Wikidex CH Liliruan 0812. Xác thật, Nhậm Tiệm Mặc đã từng là ưu tú tồn tại. Quý chim nhỏ nghe được trong đó một cái tinh thần thể như thế trả lời. Thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ chính mình ngực. Cảm thấy khó có thể tin, quý chim nhỏ cảm thấy chính mình xác thật man lợi hại. Đặc biệt là ở trước thế giới, đã trải qua lôi kiếp. Lại được đến điện mậu kính lúc sau, càng là súng bắn chim đổi pháo. Liền đồ cái thần cũng chưa đang sợ, chỉ là, cường, cái này khái niệm là tương đối. Muốn xem đến cùng ai so, nếu tương đối đối tượng là nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi. Quý Đông chỉ cảm thấy vẫn là có đoạn chênh lệch, ngươi khả năng hiểu lầm. Tinh thần thể nhóm ý thức truyền lại đây, cho Quý Đông một cái tương đương làm hắn giật mình đáp án, Nhậm Tiệm Mặc xác thật rất cường đại. Nhưng không phải chúng ta yêu cầu cường đại. Trên thực tế, á không gian lồng giam kế hoạch cuối cùng mục đích là cuối cùng chọn lựa ra cường đại đến đủ để thay đổi tinh thần thể nhóm mẫu tinh lịch sử người, và tinh thần thể nhóm ở á không gian lồng giam kế hoạch thực thi chi sơ. Liền trải qua tinh vi tính toán, có thể đột phá SS cấp khó khăn thế giới, nhân loại. Này lực lượng liền đủ để ở nào đó riêng giai đoạn ảnh hưởng mẫu tinh lịch sử tiến trình, tinh thần. Thể nhóm hồi tưởng thời không, lấy người đứng xem góc độ một lần ôn lại mẫu tinh hủy diệt lịch sử. Đến ra một cái kết luận, đó chính là, văn minh sở dĩ đi hướng con đường cuối cùng. Xét đến cùng, này đều nguyên với hai loại hoàn toàn bất đồng dị năng tiến hóa phương thức sinh ra mâu thuẫn, cho. Nên bọn họ yêu cầu một cái hoặc là nhiều anh hùng, người này cần thiết so với lúc trước mẫu tinh. Nào đó riêng thời kỳ sở hữu dị năng giả đều càng cường đại. Mặc kệ là tâm trí vẫn là lực lượng, đều cường hãn đến đủ để chấn động toàn thế giới. Cũng lấy này dẫn đường chiến tranh hướng đi, làm tương lai kia chàng làm cả tinh cầu trở thành phế thổ thế giới đại chiến trước tiên trừ khử, vì thế, bọn họ còn riêng thiết kế, đào hoa nguyên, mỗi tháng một lần nhiệm vụ. Làm tham diễn giả nhóm quen thuộc đột nhiên tiến vào nào đó dị thế giới. Thông qua hoàn thành riêng nhiệm vụ hình thức, ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn thay đổi cái kia thế giới, phát triển, thực hiển nhiên. Nhậm Tiệm Mặc đã cũng đủ lợi hại, lấy dị năng tiêu chuẩn mà nói. Hoàn toàn phù hợp tinh thần thể nhóm yêu cầu, chỉ tiếc. Hắn là cái tinh thần hệ dị năng giả, không có ai so này đó tinh thần thể nhóm rõ ràng hơn tinh thần. Hệ dị năng trở thành hai cái tiến hóa hệ thống người thắng sau kết cục bởi vì kia ý nghĩa chung quy. Có một ngày, khi bọn hắn dị năng tiến hóa đến cực hạn thời điểm. Thân thể vô pháp quá cường tinh thần lực chất lượng. Liền sẽ xuất hiện chân chính, linh thịt chia lìa. Đã tinh thần thể hình thức tiến vào càng cao duy độ không gian. Cuối cùng đi hướng toàn viên diệt sạch tuyệt cảnh cho nên bọn họ yêu cầu. Là một cái so với kia cái thời kỳ tất cả mọi người càng cường. Tiến hóa loại dị năng giả, này thực không dễ dàng, bản thân thân thể dị năng tiến hóa liền có hắn. Cực hạn, muốn đột phá hạn chế, cường đến cũng đủ chấn động, cường đến trên đời khiếp sợ. bản thân liền phi thường khó khăn, ở định ra kế hoạch chi sơ. Tinh thần thể nhóm thậm chí một đám cẩn thận sàng chọn qua thế giới đại chiến khi những cái đó. Cường đại tiến hóa hệ dị năng giả, hy vọng có thể từ giữa tìm ra một cái hai cái đặc biệt lợi hại đại biểu nhân vật. Lại thông qua, giám thị giả, nhóm đưa bọn họ mang về qua đi. Do đó đạt tới thay đổi lịch sử mục đích, cái này kế hoạch nghe tới xác thật so bắt đầu từ con số 0. Tù vây cùng huấn luyện một đám tiểu bạch lính đánh thuê tới càng đáng tin cậy một ít. Nhưng thực tế chấp hành lên, tinh thần thể nhóm lại rất mau phát hiện, bọn họ làm không được, một là đương hủy diệt thế giới đại chiến bắt đầu khi. Bọn họ mẫu tinh đã tiến hóa đến phi thường cao khoa học kỹ thuật trình độ. Giám thị giả, nhóm cùng bọn họ so sánh với văn minh trình độ kỳ thật còn muốn kém cỏi không ít, làm một cái cấp thấp văn minh. Khẽ meo meo mở ra một cái thời không đường hầm tiếp cận một cái cao đẳng văn minh cũng đã thập phần mạo hiểm, càng miễn bàn muốn ở cái kia trên tinh cầu bắt cóc một cái cường đại dị năng giả. Còn muốn đem hắn đưa về đi qua, hơn nữa càng là lợi hại dị năng giả. Ở thông qua không gian môn khi, chất lượng càng là kinh người, ở hồi tưởng thời không đồng thời. Còn muốn mở ra một cái có thể truyền tống như thế khổng lồ chất lượng thông đạo. Đối tinh thần thể nhóm tới nói, yêu cầu hao tổn cực kỳ thật lớn năng lượng, đặc biệt là ở đã hồi tưởng quá một lần thời không tiền. Đề hạ, lần thứ hai hồi tưởng thời không, sở cần năng lượng không phải một thêm nhất đẳng với nhị, mà là phi thường khủng bố chỉ số cấp tăng trưởng, lấy tinh thần thể nhóm trước mắt chủng quần số. Lượng, đã là vô pháp thừa nhận hai lần nghịch chuyển thời không? Di động mẫu tinh dị năng giả tiêu hao, chúng ta đã sắp chống đỡ không được. Quý Đông nghe được tinh thần thể nhóm nói như vậy, nếu là á không gian lồng giam kế hoạch ở một đoạn thời gian trong vòng lại không ra kết quả, bọn họ đem vô pháp duy trì á không gian ổn định. Cùng với một tháng phục một tháng đem tham diễn giả, nhóm đưa đến các thế giới thời không thông. Đạo quá độ năng lượng hiện tại, người là chúng ta hy vọng cuối cùng. Trên thực tế, lúc trước tinh thần thể nhóm phát hiện Nhậm Tiệm Mặc trở thành đào hoa nguyên từ bồi dưỡng ra tới. Người mạnh nhất, thậm chí hoàn toàn đạt tới có thể thông quan SS cấp khó khăn thế giới, trình độ khi. Là cực kỳ khủng hoảng, ở trung tinh thần Internet. Rất nhiều người đều nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ tinh thần dị năng xác thật mới là tiến hóa cuối cùng phương hướng? Mà bọn họ cái này chủng tộc chú định sẽ đi hướng tinh thần thăng duy người lạ. Bọn họ cho tới nay nỗ lực, kỳ thật đều chẳng qua là phí công dễ dụa mà thôi sao? Cho nên đương Nhậm Tiệm Mặc ở phạn thế giới, bị tạp ở á không gian đường hầm tiến thối không được. Chỉ có thể vứt bỏ đại bộ phận dị năng cùng ký ức. Đem chính mình tẩy trắng thành tay mới tiểu hào mới có thể chạy thoát thời điểm. Tinh thần thể nhóm xác xác thật thật đối hắn động sát tâm, bọn họ một lần lại một lần lặng lẽ sửa. Chữa Nhậm Tiệm Mặc sắp trải qua thế giới, khó khăn. Ý đồ đem hắn bóp chết ở mỗi một cái nhiệm vụ bên trong, liên quan Nhậm Tiệm Mặc đồng đội. Cũng chính là đáng thương Quý Đông cùng đại căn lão sư bọn họ. Cũng bị hố đến không muốn không muốn, ở không đếm được rốt cuộc bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh lúc sau. Đều nhịn không được hoài nghi nhân sinh, cho rằng chính mình thật sự thị phi tù chung chiến đấu cơ. Rút thăm vận may kém đến cực kỳ bi thảm, bất quá. Cái gọi là trọng áp gia anh tài, đúng là bởi vì mỗi một hồi trải qua đều khó được không thể tưởng. Tượng, quý chim nhỏ mới có thể bay nhanh trưởng thành, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền từ một cái gì cũng không biết tân nhân tay mơ. Trưởng thành đến đột phá SS cấp khó khăn, thế giới, trình độ. Wikidex CH Liliruan 0812. Hết chương.